Ta mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lặn phía tây, bỏ không màu vỏ quýt dư vị, dư hàng huyện dâng lên đạo đạo khói bếp. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đồ ăn mùi thơm, cái này gọi bột ngọt. Làm đồ ăn thời điểm phóng tới bên trong một chút, hương vị sẽ tốt hơn. Trần Diệp đứng tại nhà bếp bên cạnh, trước mặt hắn có một cái nồi, bên trong lật xào lấy rau xanh. Tiểu Liên đứng tại Trần Diệp bên người, tập trung tinh thần nghe. Bếp lò bên cạnh trưng bày bình bình lọ lọ, là các loại gia vị. Trần Diệp đồng dạng nói cho Tiểu Liên, cái nào là cái nào. Lúc chiều, Trần Diệp đem khéo tay từ đầu đưa cho Tiểu Liên. Nguyên bản hắn có chút do dự, sợ Tiểu Liên được từ đầu, ngày nào đó chạy, hỏi qua hệ thống về sau. Trần Diệp biết được, nếu có cô nhi rời đi dục anh đường, hắn có thể đem cho đi ra từ đầu, thu hồi lại tới, có hệ thống học thuộc lòng. Trần Diệp nhẹ nhàng thở ra, quả quyết đem khéo tay từ đầu cho Tiểu Liên. Đợi đến hoàng hôn thời khắc, từng nhà dâng lên khói bếp, bắt đầu nấu cơm. Trần Diệp liền tay nắm tay dạy Tiểu Liên làm đồ ăn. Tiểu Liên nghe rất chân thành, nàng phát hiện Trần Diệp làm đồ ăn phương pháp có chút khác biệt, nhất là dùng đến rất nhiều kỳ kỳ quái quái gia vị. Chậm rãi, một bàn thức ăn ra nồi, màu sắc mê người, hương vị ngon. Trần Diệp đưa cho nàng một đôi đũa, Tiểu Liên nếm thử một miếng, lập tức kinh vì thiên nhân. Viện trưởng, cái này, đây cũng quá ăn ngon. Ngài vì cái gì không ra cái ăn tứ đâu? Nhất định sẽ có thật nhiều khách nhân. Nguyên bản Tiểu Liên nhăn nhó không biết nên xưng hô như thế nào Trần Diệp, cũng không thể giống Đại Minh đồng dạng gọi cha. Trần Diệp nhìn ra nàng nhăn nhó, nói gọi hắn viện trưởng liền tốt. Nghe vậy, Trần Diệp cười nhạt một tiếng. Mở ăn tứ có lẽ sẽ kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mở dục anh đường, ta có thể được đến tiền không mua được đồ vật. Nghe được câu này, Tiểu Liên linh động nước nhuận con ngươi lập tức trợn to, nhìn thật sâu mắt Trần Diệp, phảng phất nội tâm bị xúc động đến. Trần Diệp không có nói láo, hắn thực sự nói thật, mở dục anh đường chính là có thể được đến hệ thống ban thưởng. Đây chính là có tiền không mua được. Còn nữa, hệ thống thương thành đồ dùng hàng ngày mỗi tháng hối đoái có số lượng hạn chế, Trần Diệp làm không được dùng điểm tích lũy đổi vật phẩm, lại dùng vật phẩm đổi tiền bạc thao tác. Điểm tích lũy so tiền bạc càng có giá trị. Làm tốt một bàn đồ ăn, Trần Diệp đem cái nồi cho Tiểu Liên, nhìn xem nàng thao tác. Tiểu Liên học rất nhanh, khả năng cũng có khéo tay từ đầu tăng thêm ở bên trong. Không bao lâu, liền xào ra một bàn sắc hương vị đều đủ rau xào. Đợi cơm tối làm tốt, Tiểu Liên chuẩn bị tại phòng bếp ăn thời điểm, Trần Diệp ngăn lại nàng. Người trong mắt ta cùng Đại Minh đồng dạng đều là hài tử, cùng một chỗ ăn đi. Trần Diệp ngữ khí nhàn nhạt nói ra lời nói này, để Tiểu Liên trở nên thất thần. Đại Vũ Vương Triều cùng trong lịch sử phong kiến Vương Triều đều là nam tôn nữ ti, nữ tính ăn cơm không được với bàn. Nhưng Trần Diệp thân là người hiện đại, đối với mấy cái này lề thói cũ tập tục xưa tự nhiên không ưa, ngược lại cảm thấy khó chịu. Tiểu Liên 13 tuổi, trong mắt hắn chính là hài tử. Trên bàn cơm, vừa mới bắt đầu Tiểu Liên lúc ăn cơm còn mang theo thục nữ thận trọng. Mấy đũa cửa vào, Tiểu Liên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, linh động con người chớp động quang trạch, không cầm được gắp thức ăn. Hiện đại gia vị gia trì dưới, không ai có thể ngăn cản loại này mỹ vị. Cuối cùng, Tiểu Liên bụng nhỏ ăn tròn vo, tiếu bạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đỏ ửng, mười phần không có ý tứ. Đại Minh càng là đánh lấy ợ một cái, hàm hàm cười. Dùng qua cơm tối, Trần Diệp mang theo Đại Minh đi phòng sách nhìn thủy hử truyện tranh liên hoàn, tiện thể biết chữ. Tiểu Liên cầm một ngọn đèn dầu trở về gian phòng của mình. Dư Hàng huyện thành bên ngoài, trời chiều rủ xuống tới trên đường chân trời. Sắc trời lờ mờ, quan đạo bên cạnh, một mặt viết, trà tứ, hai chữ cờ xí treo ở cán dài bên trên. Theo gió phiêu lãng, cán dài bên cạnh là một chỗ trà tứ. Trong tiệm bày biện 4-5 đầu ghế dài, 3 bàn lớn, lúc này trà tứ bên trong chỉ có một thô áo lão giả mượn ánh chiều tà. Thu thập bát trà, hắn còng lưng lưng eo, con mắt đục ngầu, đem trong chén trà còn sót lại nước trà tiện tay ngã trên mặt đất. Đem bát chồng chất cùng một chỗ, trên quan đạo, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người không có cưỡi ngựa, chỉ bằng hai cái đùi chạy vội trên đường. Lão giả nhàn nhạt dùng ánh mắt còn lại liếc qua, run run rẩy rẩy bưng bát trà đi vào bếp sau. Bóng người một đường phi nước đại, mấy lần nhảy lên, rất nhanh liền đi tới trà tứ. Kia là một người đàn ông tuổi trẻ, tướng mạo thường thường, một thân phổ thông quần áo, ánh mắt hung ác nham hiểm. Nam nhân đến trà tứ về sau, không hề ngồi xuống, mà là cung kính ôm quyền. Đối bếp sau hô, thuộc hạ thi thập tam tham kiến chấp sự. Bên trong truyền đến hơi có vẻ thanh âm khàn khàn, lại góp đủ một nhóm hài đồng. Nói, thô áo lão giả từ sau chủ đi ra. Hắn cái eo chẳng biết lúc nào thẳng tắp, cả người khí chất cũng là trong nháy mắt biến hóa. Đục ngầu hai mắt trở nên đen nhánh, nhìn chăm chú lúc lộ ra cỗ âm lãnh. Thi thập tam gặp chấp sự ra, quỳ xuống, thuộc hạ làm việc bất lợi, mời chấp sự trách phạt. Lão giả thấy thế, trong mắt đen nhánh nhìn thật sâu thi thập tam một chút, thanh âm khàn giọng quái gì, làm sao, chỉ là chút chuyện nhỏ này, ngươi đừng nói cho ta, ngươi làm hư. Cảm nhận được lão giả trong giọng nói rét lạnh, thi thập tam thân thể nhịn không được phát run. Hắn cắn răng một cái, mở miệng nói, chấp sự, thuộc hạ gặp được một vị võ công cao cường tiền bối. Hắn nói thuộc hạ bắt đệ tử của hắn. Thi thập tam đem chuyện đã xảy ra báo cho thô áo lão giả. Thô áo lão giả nghe xong, thưa thớt lông mi lập tức nhăn lại. Ngươi nói ngươi mang lên 8 thành nội lực vũ lạc thối pháp chính giữa trái tim của hắn. Lại phát ra một tiếng kim loại. Rõ, thi thập tam quỳ trên mặt đất. Cung kính nói, nghe vậy, thô áo lão giả trao mày. Là tu luyện khổ luyện công phu cao thủ. Thụ ngươi một kích bình yên vô sự. Hẳn là nhị phẩm, lão giả suy tư chốc lát nói. Dư Hàng huyện trong khoảng thời gian này không nên đi. Rõ, lão giả giống như là chợt nhớ tới. Hỏi, 16 đâu? Thi thập tam trên mặt lập tức lộ ra vẻ xấu hổ. Hắn ấp úng nói. 16 bị nha môn người bắt lấy. Nghe được câu này, lão giả rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn hít sâu một hơi. Phế vật, chuyện chỗ này. Về lâu bên trong đi đổi đệ tam trọng công pháp. Thi thập tam lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, dập đầu nói, đa tạ chấp sự. Thô áo lão giả không nói gì. Hắn ngắm nhìn phương bắc, ánh mắt thâm thúy. Đêm hè, một đạo mang theo ý lạnh gió thổi tới, phật lên lão giả tay áo. Đạo bên cạnh rừng cây lay động, lá cây rì rào rung động. Sắc trời cấp tốc ám trầm xuống tới, xa xôi chân trời nhiều một đạo mây đen, áp lực thấp đám mây tụ tập cùng một chỗ, phát ra một đạo trầm thấp lôi minh, mưa to đảo mắt mưa như chút nước mà xuống. Tống Thương Kiệt lấy xuống trên đầu mũ rộng vành, mắt nhìn âm trầm thấp ngầm sắc trời, trong lòng may mắn, hắn đứng tại một chỗ dân trạch trước, gõ cửa một cái, thùng thùng. Cửa phòng hướng vào phía trong mở ra, một cái râu ria xồm xoàm nam nhân nhìn thấy Tống Thương Kiệt. Tử thân sắc trên mặt lộ ra mừng rỡ. Kiệt đệ, người rốt cuộc đã đến. Tống Thương Kiệt nhìn thấy nam nhân, đen nhánh trên mặt tươi cười. Huynh trưởng, tiến nhanh đi, người ta huynh đệ không cần nhiều lời. T. Tề Bằng Long lôi kéo Tống Thương Kiệt tiến vào trong phòng. Tống Thương Kiệt ngồi trên ghế, mang trên mặt tiếu dung, từ trong ngực móc ra một cái ống trúc bỏ lên trên bàn. Huynh trưởng, đây là ngàn dặm hương cùng tầm hương phong. Tề Bằng Long thấy thế vội vàng khoát tay, đem ống trúc đẩy trở về. Kiệt đệ, vật này ngươi cũng biết, lục phiến môn cũng không khan hiếm. Ta ngày đó cho ngươi mượn, liền không muốn trở về. Bây giờ ngươi võ công rơi xuống mạt lưu, phá án nếu không có thủ đoạn khác, sợ rằng sẽ bước đi liên tục khó khăn. Tống Thương Kiệt trên mặt toát ra vẻ cô đơn cùng không cam lòng, nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu đi. Tề Bằng Long vỗ ót một cái, lúc này mới ý thức được mình trong lúc vô tình lại chạm đến huynh đệ nội tâm vết sẹo. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Kiệt đệ, gần nhất vi huynh vừa vặn đạt được một nhóm rượu ngon. Tối nay chúng ta không say không về. Tống Thương Kiệt cười ha ha hai tiếng. Vậy ta cần phải hảo hảo bồi bồi huynh trưởng. Tề Bằng Long đi vào buồng trong, từ trong nhà lấy ra hai vỏ rượu, lại lấy ra mấy đĩa nhắm rượu thức nhắm. Huynh đệ hai người liền ăn uống. Hai người vừa uống vừa đàm. Tống Thương Kiệt mặt lộ vẻ khó xử nói. Sự tình chính là như vậy. Mất đi hài đồng tại Lưu huyện lệnh tài sản riêng bên trong tòa riêng dinh thự lửa cháy thiêu hủy. Chúng ta bắt được một người sống. Cái kia người sống nghiêm trọng bỏng. Có thể hay không sống sót. Còn hai chuyện. Nếu như thẩm gia cùng Lưu huyện lệnh có quan hệ. Việc này thì khó rồi. Tề Bằng Long yên lặng bưng chén lên. Ngụm nhỏ uống vào. Dâu ria bên trên dính đầy rượu dịch. Đợi Tống Thương Kiệt nói xong, Tề Bằng Long đôi mắt nhíu lại, hiện lên một đạo lãnh quang. Hắn cười lạnh nói, một cái nho nhỏ huyện lệnh, cùng Phong Vũ lâu người tiếp xúc, đến cuối cùng xê hết như thế nào cũng không biết. Nói, Tề Bằng Long nhìn về phía Tống Thương Kiệt, thấy đối phương một bộ sầu khổ biểu lộ, trong lòng nén giận thương tiếc. Bây giờ một cái nho nhỏ huyện lệnh cũng có thể làm cho Tống Thương Kiệt phát sầu. Việc này giao cho vi huynh, ngày mai ta để cho người ta viết một phần văn thư, ngươi mang về. Tống Thương Kiệt cho Tề Bằng Long đổ đầy rượu, bưng lên chén rượu của mình uống một hơi cạn sạch. Đa tạ huynh trưởng, người ta huynh đệ khách khí. Ngươi vừa mới nói gặp được một cái thần bí cao nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nâng lên cái kia áo đen tiền bối, Tống Thương Kiệt lập tức tới sức mạnh, hai mắt sáng lên nói, vị tiền bối kia hành tẩu cùng người thường không hai, nhưng này Phong Vũ lâu đồng bài sát thủ ẩn chứa tám thành nội lực, một cước đá vào trái tim của hắn, lại phát ra một đạo tiếng kim loại. Tống Thương Kiệt đem trải qua nói xong, Tề Bằng Long cau mày, kinh nghi nói, chẳng lẽ là thập tam thái bảo khổ luyện? Không, vị tiền bối kia thể trạng như thường, ta cảm thấy có thể là kim trung cháo hoặc là thiết bố sam. Tống Thương Kiệt kẹp lên một đũa thức ăn phỏng đoán nói, mặc dù đồng bài sát thủ chỉ là tứ phẩm, có thể tùy tiện đón lấy một chiêu kia, nói ít cũng là nhị phẩm cao thủ, lại thêm ngươi nói ngươi nghe được phát ra một đạo tiếng kim loại. Kia khổ luyện công phu chí ít luyện đến đại thành cảnh giới. Tề Bằng Long mặt lộ vẻ vẻ giật mình. Vị tiền bối này, thực lực chỉ sợ cùng ba vị bộ đầu thực lực tương xứng. Lục phiến môn có ba vị bộ đầu, thực lực đều là nhất phẩm cảnh giới. Trên giang hồ rất có uy danh. Bất quá, người nói là tông sư khả năng không cao. Trên giang hồ tông sư cao thủ không cao hơn số lượng một bàn tay. Hành tung bất định, nho nhỏ dư hàng huyện có tông sư ẩn cư. Tề Bằng Long uống một hớp rượu, lắc lắc đầu nói, rất không có khả năng. Nghe được Tề Bằng Long phân tích, Tống Thương Kiệt âm thầm gật đầu. Bây giờ nghĩ lại tông sư khả năng không lớn. Mỗi một vị tông sư cao thủ đều là võ lâm danh túc. Lấy khổ luyện công phu lấy xưng tông sư, Tống Thương Kiệt thật đúng là chưa nghe nói qua. Gặp Tống Thương Kiệt giơ đũa suy nghĩ, Tề Bằng Long cho hắn rót rượu nói, Bồi Vi Huynh uống nhiều chút, mấy ngày nữa, ngươi muốn gặp Vi Huynh coi như không thấy được. Tống Thương Kiệt lấy lại tinh thần, cười hỏi, làm sao, trong môn lại có việc rồi. Tề Bằng Long bưng chén lên, uống một hớp lớn, đường môn chân truyền đệ tử Đường Phong trộm đường môn ám khí long tu châm đồ phổ. Từ xuyên thục trằn trọc đến Thiệu Hưng phủ, một đường hái hoa làm ác, đã gây nên không ít chính đạo nhân sĩ phản cảm. Giang Nam phích lịch đường mấy vị chân truyền đệ tử, chuẩn bị liên thủ chặn gờ yết hắn xê ướp đoạt đồ phổ. Nếu là thật bị phích lịch đường đạt được long tu châm đồ phổ, đường môn đoán chừng muốn chọc giận điên. Tống Thương Kiệt nghe được cái tin tức này, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Đường Phong, năm nào sơ không phải vừa mới tiến nhị phẩm sao? Phích lịch đường mấy tên chân truyền đệ tử đã bước vào nhị phẩm mấy năm, đều là nhị phẩm trung kỳ, liên thủ chặn gờ yết, chỉ sợ khó thoát khỏi xê ái xê hết. Tề Bằng Long gật đầu nói, còn có Phong Vũ lâu mấy tên kim bài sát thủ cũng đều coi trọng long tu châm đồ phổ. Bất quá, hắn mấy ngày nay ngay tại Thiệu Hưng phủ, lục phiến môn vì phòng ngừa đại quy mô tê hương vê ong. Ngày mai về sau ta liền không có thời gian. Tống Thương Kiệt vì Tề Bằng Long đổ đầy rượu. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến trận trận trầm thấp tiếng sấm. Tiếng sấm cuồn cuộn, giọt mưa rơi xuống đụng vào trên mặt đất thanh âm lớn hơn mấy phần. Tề Bằng Long mắt nhìn sắc trời bên ngoài nói, Kiệt đệ, đêm nay ngươi liền lưu tại Vi Huynh nơi này đi, ngày mai ta vì ngươi chuẩn bị lục phiến môn phê văn. Đảm bảo kia cái gì chim huyện lệnh chó huyện lệnh không dám nói gì. Vậy liền đa tạ huynh lớn. Tống Thương Kiệt bưng chén rượu lên cùng Tề Bằng Long đụng đụng chén. Rầm rập, mấy đạo lôi minh, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi lớn hơn. Cách chương.